Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710, Đại Bạch sinh tử trốn chết. Đại Bạch vốn chỉ là tường cầu thả ở một chỗ nham thạch phía sau. Cùng đợi An Lâm như cái thế anh hùng vậy đưa hắn cứu đi. Không ngờ hắn lợi dụng thuật pháp ẩn núp thân hình, lại bị ba gã hóa thần kỳ Thiên Ma Tông trường lão phát hiện. Gì, đây không phải là Tứ Cửu Tiên Tông Đại Bạch sao? Cầm đầu Động Hư đạo trưởng hai mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nham thạch hậu phương Tiểu Bạch Cầu. Hắn là hóa thần trung kỳ cường giả, lại có khám phá ảo cảnh hư linh nhãn. Đại Bạch bí mật thuật pháp tự nhiên chạy không khỏi hắn tra xét. Bề ngoài của hắn tuy là cải biến, thế nhưng bản chất nhưng không có thay đổi. Chính là hắn. Còn lại hai gã Thiên Ma Tông trường lão nghe vậy thần sắc kích động. Mở miệng nói, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở a. Chúng ta đưa hắn bắt sống, sau đó giao cho Vũ Lang Tông chủ trên tay. Chứng Phượng Hoàng việc nói không chừng liền có chỗ dựa rồi. Chính là cái lý này, dùng Tứ Cửu Tông thành viên trung tâm tính mệnh làm lợi thế. Đổi một viên Chứng Phượng Hoàng. Động Hư đạo trưởng cười hắc hắc, bắt đầu bất động thanh sắc chậm rãi tới gần Đại Bạch. Đại Bạch đang núp ở nham thạch phía sau cảnh giới, như dã thú trực giác khiến nó đột nhiên lông tơ nổ lên. Biến thành cự khuyển dáng dấp quay đầu lại bỏ chạy. Ba gã Thiên Ma Tông trường lão đồng thời sửng sốt, bọn họ là ẩn núp khí tức len lén tới gần chó trắng. Không ngờ lại còn là bị chó trắng phát hiện, bắt đầu rồi bỏ chạy. Ha ha, thật sự cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta sao? Đuổi theo cho ta, theo Động Hư đạo trưởng ra lệnh một tiếng. Thiên Ma Tông trường lão không tiếp tục ẩn giấu khí tức. Mang theo uy thế kinh người, hóa thành ba đạo hắc hồng, hướng Đại Bạch truy kích đi. Đại Bạch chứng kiến bộ dáng của địch nhân sau, càng là sợ đến diện không cầu sắc, lập tức toàn lực thi triển Thương Lang truyền thừa, sử dụng ra tất cả vốn liếng tiến hành phong độn. Đây chính là ba cái hóa thần kỳ cường giả a, coi như liều mạng mạng chó của nó, cũng không khả năng đồng thời đánh thắng ba cái a. Năng lượng màu đen pháo xé rách không khí, hướng Đại Bạch chợt oanh kích đi. Đại Bạch tới một tái không trung bay lượn thiên chiết, khó khăn lắm tránh thoát năng lượng đó pháo công kích. Năng lượng pháo không có đánh trúng Đại Bạch, oanh kích ở trên núi. Trong nháy mắt ở trên núi nổ ra một cái hơn 500 thước hố to. Hô, nguy hiểm thật. Đại Bạch nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Năng lượng đó pháo uy lực đáng sợ như vậy, nó nếu như thật không nhỏ tâm kề bên chúng, nói không chừng sẽ trọng thương. A hát, không nghĩ tới ngươi còn lần tránh còn thật mau. Động Hư đạo trưởng cười nhạt, trên mặt là nắm chắc phần thắng thần sắc. Hắn một tay phất lên, bên người trên không trong nháy mắt ngưng tụ 9 miếng năng lượng màu đen pháo. Mỗi một miếng năng lượng pháo đều sánh ngang hóa thần kỳ đại năng một kích toàn lực. 9 miếng năng lượng màu đen pháo mang theo đáng sợ uy năng, đồng thời hướng Đại Bạch oanh kích đi. Trên không trung lôi ra từng cái đen nhánh quỹ tích. Đại Bạch sợ đến cầu thân thể run lên, trên không trung thi triển phong tao chạy chỗ, không ngừng xê dịch tránh né. Rầm rầm rầm, từng viên năng lượng pháo công kích thất bại. Không thể không nói, Đại Bạch tuy là vóc người không được tốt lắm, thế nhưng động vẫn là siêu cấp linh hoạt. Có thể là bị An Lâm kỵ nhiều nguyên nhân, nó hiểu được các loại các dạng tư thế, đúng là đem Động Hư đạo trưởng hết thảy công kích đều tránh ra. Thấy như vậy một màn, ngay cả Động Hư đạo trưởng cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng mà Đại Bạch tránh né thời điểm tốc độ giảm xuống. Hai gã khác Thiên Ma Tông trường lão nhân cơ hội gia tốc tới gần. Bọn họ hai tay hướng về phía chạy thục mạng Đại Bạch. Sợi xích màu đen từ lòng bàn tay dâng lên đi, gào thét hướng Đại Bạch quấn quanh đi. tốc độ càng là tựa như một đạo màu đen lôi quang. Đại bạch một cái không tránh kịp, chân sau liền bị một cái xiềng xích lôi ra. Đáng sợ kia ràng buộc lực làm cho hắn phi hành sinh sôi một trận. Lúc này, lưỡng danh trường lão đã xông tới mặt. Đại bạch vào giờ khắc này phản ứng vô cùng quả quyết. Lập tức xoay người, khí thế tăng vọt tới đỉnh phong. Bộ hỗn nguyên băng thiên chảo hai móng hướng về phía một tên trong đó trường lão rạch một cái xuống. Màu xanh nhạt khí nhọn hình lưỡi dao xé rách trường không. Sau đó ở cái kia trường lão ánh mắt hoảng sợ hà. Xé rách thân thể của hắn. Tiên huyết vẩy ra đi ra. Cái kia trường lão thảm hào nhất thanh. Điên cuồng lui nhanh. Một gã khác trường lão kiếm quang như cầu vồng. Mang theo lạnh thấu xương phong mang. Hướng đại bạch thân thể đâm tới. Bịch. Tiếng va chạm giòn giã vang lên. Trường lão con ngươi co rụt lại. Hắn chứng kiến trường kiếm của mình dĩ nhiên đâm trúng phòng ngự cực mạnh hộ thể kim quang. Đó là An Lâm đưa cho đại bạch bảo mệnh đồ vật. Thắng lợi cùng thể ước chi khiên. Có thể ngăn cản một lần ngoại lai công kích chí mạng. Đại bạch nắm lấy cơ hội. Trở tay lại là một trào. Sắc bén hỗn nguyên băng thiên trào. Lại một lần nữa xé rách cái kia trưởng lão lồng ngực. Để cho trọng thương lui nhanh, dục linh kỳ điên phong đại bạch, ở nghịch cảnh phía dưới, lại hung hãn bị thương nặng hai gã hóa thần sơ kỳ trường lão. Nghiệt xúc, dám đả thương ta tông trường lão, động hư đạo trưởng giờ khắc này đã tới rồi. Hắn vừa sợ vừa giận, đường đường thiên ma tông trường lão, lại bị một cái dục linh kỳ cẩu bị thương nặng. Cái này với hắn mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Động hư đạo trưởng nắm đấm bao phủ ánh sáng màu đen. Hắc sắc trấn áp lĩnh vực bành trướng. Đem gần bên đại bạch ràng buộc ở trên hư không. Âm âm, nắm tay bao phủ sát ý. Rơi vào đại bạch trên thân thể. Đem đại bạch thân thể đánh trúng lõm xuống. Ngao ô, đại bạch đau kêu một tiếng. Búng máu tươi lớn phun ra. Hỗn tạp phá toái nội tạng, hóa thần trung kỳ một kích toàn lực, đối với chỉ là dục linh hậu kỳ nó mà nói, cho dù có cường đại huyết mạch khu thêm được, như trước không chịu nổi, đại bạch thân thể rơi xuống diện, trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố. Hanh, ai cho ngươi gan chó, lại dám đả thương ta tông trường lão, động hư đạo trưởng bay về phía mặt đất đại bạch. Toàn thân bao phủ đen nhánh lĩnh vực, sát ý lành lạnh, mặc dù cho ta gan chó, đương nhiên là phụ mẫu ta cho a. Uông, đại bạch nằm hãm hại trong động, vẫn không có bất luận cái gì khuất phục thần sắc. Động hư trường lão, trước hết để cho bọn ta hào hào ngược đãi cái này nghiệt xúc một phen. Lại trói lại, một gã bị thương nặng trường lão, nhìn đại bạch. Trên mặt có dữ tợn cùng tàn nhẫn thần sắc. Không sai, trước để cho chúng ta ra trên nhất khẩu ác khí. Ta chịu không nổi cái này ủy khuất. Một gã khác trường lão mở miệng phụ họa. Đường đường hóa thần kỳ cường giả. Lại bị dục linh kỳ cầu sở bị thương nặng. Cái này làm cho trong lòng bọn họ lửa giận khó có thể dẹp loạn. Thù này, phải báo. Đại bạch cầu thân thể run lên. Mở miệng nói, các người ngược đãi như vậy ta, sẽ không sợ An Lâm trả thù, không sợ tứ cửu tiên tông trả thù. Uông, lưỡng danh trường lão đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lên ha hà, cái này nghiệt xúc sợ không phải bị chúng ta sợ choáng váng. Chúng ta dám bắt ngươi làm lợi thế, cùng tứ cửu tiên tông An Lâm đổi lấy trứng phượng hoàng. Dĩ nhiên là không sợ bọn họ trả thù a. Cùng trứng phượng hoàng giá trị so sánh với tứ cửu tiên tông trả thù nhằm nhò gì. Một danh trưởng lão nụ cười còn đọng trên mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cánh tay của hắn liền bay về phía không trung. Tiên huyết nổ bắn ra tới, vãi đầy mặt đất. Một gã khác trường lão khẽ nhếch miệng, còn không tới kịp làm ra phản ứng. Một thân ảnh liền vọt tới trước mặt của hắn. Một quyền đem rơi xuống đất. sau đó một cước đạp ở ngực trên. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem ngực khung xương chấn vỡ. Mới vừa mà nói, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Thanh âm dường như cửu u âm phong phất tới. Uy thế kinh khủng càng làm cho cách đó không xa Động Hư đạo trưởng đều run rẩy. Lưỡng danh trường lão nhìn người tới khuôn mặt, gương mặt hoảng sợ, khuôn mặt mà nói đều không nói ra được. Đại Bạch càng là lệ nóng doanh tròng. Hô lớn, An Nga, người nhà rốt cuộc đã tới. 50C nữa kịp tác giả thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.